Hệ thống huyết mạch, chương 26, trở thành hỗn huyết hạng Zulu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô Amy thật sự là ai? Đầu óc cậu quay quanh câu hỏi này. Cô Amy không chỉ có thể khiến cảnh sát thả cậu ngay lập tức mà cô ấy còn khiến ủy ban kỷ luật hủy bỏ hình phạt của cậu. Một giáo viên bình thường sẽ không thể làm được điều đó. Mặc dù cậu cảm thấy hơi nghi ngờ về lai lịch không rõ của cô ấy, nhưng Gustave không cảm thấy cảnh giác với cô ấy nữa. Rốt cuộc cô ấy biết cậu đã làm gì vào tháng trước. Mặc dù sự trừng phạt của cậu đã kết thúc, Gustave vẫn đến trường rất sớm vì nó đã trở thành một phần của cậu. Sếp Danzo đã giao cho cậu ta một công việc, chỉ tính mỗi lần nhưng Gustave đã kiếm được tới 5.000 red trong tháng trước. Red là đơn vị tiền tệ được sử dụng ở thành phố Plankton. Nó có thể so sánh với bao ngày xưa. 5.000 là số tiền mà Gustave dùng để ngụy trang mỗi khi cậu tiêu số tiền đền bù đánh cắp mà cậu nhận được từ hung dâu. Mình vẫn cần học cách sử dụng huyết mạch này một cách hợp lý. Gustave hơi nâng lòng bàn tay phải khi bước đến trường. Chỉ có Gustave mới có thể nhìn thấy ánh sáng nhỏ phía trên lòng bàn tay tạo thành hình ảnh của một nguyên tử. Cuối cùng biến cậu ta thành một người thực vật thay vì những gì mình dự định ban đầu. Dù sao thì mọi chuyện cũng diễn ra tốt đẹp nhất. Gustave nghĩ, lần sau mình chỉ cần cẩn thận và tinh tế hơn. Nếu không vì sự can thiệp của cô Amy thì mọi chuyện có thể không thể kiểm soát được. Mình vẫn sẽ cần phải tiếp tục luyện tập với nó, sau tất cả có rất nhiều môn kiểm tra trong trường. Gustave đến trường khi đưa ra kết luận này. Cậu bước vào và đi thẳng vào nhà bếp của trường. Khi đi qua hành lang bên trái, Gustave chào một số đầu bếp ở đây. Này Gustave, chào buổi sáng bà Kalin. Chào buổi sáng Gustave, chào buổi sáng dì Lauren. Chào nhóc, chào buổi sáng, thưa ông John. Gustave chào những gương mặt quen thuộc và bước vào bếp chính. Cậu lại đến muộn đấy nhóc, giọng nói của sếp Danzo là điều đầu tiên cậu nghe thấy khi bước vào. Chào buổi sáng sếp Danzo, Gustave cười đáp, hãy xóa nụ cười đó khỏi khuôn mặt của cậu. Cậu có thể đánh lừa những thiếu nữ nhưng không phải tôi, SMPS. Cậu đã thủ dâm cả đêm phải không? Gustave đã phá lên cười khi nghe điều đó. Vâng, thưa sếp Danzo, tôi vẫn còn giữ bức ảnh cô gái xinh đẹp của sếp trong phòng của tôi. Gustave trả lời, thằng nhóc hỗn láo này qua đây. Sếp Danzo cũng cười khi kéo Gustave lại bên mình. Sếp Danzo đã có một số công thức nấu ăn mới để dạy Gustave. Sếp Danzo đi trước và giải thích chi tiết trong khi chỉ cho cậu những nguyên liệu cần thiết. Rốt cuộc đã nói và làm xong, sếp Danzo chuyển sang một bên để xem Gustave làm việc. Gustave giống như một cỗ máy với cách cậu di chuyển. Cậu rất khéo léo trong việc cắt thêm gia vị, rửa, luộc, rán, etc. Quan sát cậu từ một phía khiến sếp Danzo cảm thấy tự hào. Giá mà chàng trai này trở thành người kế nhiệm của tôi sẽ tự hào có thể đập rầm rầm vào ngực mình ở bất cứ đâu. Sếp Danzo lẩm bẩm với vẻ thất vọng đôi chút, anh ta đã hỏi Gustave về điều này trước đây nhưng Gustave đã từ chối. Sếp Danzo tiếp tục hỏi nhưng câu trả lời của Gustave vẫn như cũ. Gustave chưa bao giờ biết sếp Danzo có làn da dày như vậy cho đến khi sếp Danzo nấu một trong những bữa ăn ngon và kỳ lạ nhất đặc biệt cho cậu và hỏi lại sau khi Gustave đã ăn hết thức ăn. Gustave có vẻ mặt tội lỗi khi từ chối sếp Danzo một lần nữa. Sếp Danzo quyết định hỏi cậu kế hoạch của cậu cho tương lai là gì. Tôi muốn tham gia MBO. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi sếp Danzo nghe câu trả lời này, anh ta gần như đau lòng. Nhóc, ta không có ý dội một gáo nước lạnh vào đầu cậu nhưng giấc mơ đó có thể chỉ là một điều bất khả thi. Sếp Danzo trả lời, sếp Danzo nhớ rằng Gustave có huyết mạch cấp thấp và không muốn cậu tiếp tục đối mặt với sự sỉ nhục mà cậu luôn phải trải qua. Đây là lý do thứ hai cho đề xuất của anh ta. Tất nhiên đầu tiên là vì sự hòa đồng và tài năng nấu nướng của cậu. Với cuộc sống của một đầu bếp không cần phải sợ bị phân biệt đối xử, không có ai bắt nạt mình. Cậu sẽ không cần phải làm quen với những người có thể trở thành người hỗ trợ tiềm năng. Nhóc có ước mơ thì tốt nhưng theo đuổi một số loại ước mơ có thể khiến cậu tan nát cả về thể chất lẫn tinh thần. Sếp Danzo nói thêm, làm đầu bếp có thể là một cuộc sống đơn giản nhưng đó không phải là một con đường gian nan đầy lừa dối và phân biệt đối xử. Gustave cảm thấy như có gì đó trào ra bên dưới mắt mình khi nghe bài phát biểu của sếp Danzo. Cậu chưa bao giờ cảm động như lúc đó. Chưa từng có ai nói với cậu với nhiều lo lắng cho tương lai của cậu. Không có sự thiếu trung thực, không có âm mưu hay bất cứ điều gì, chỉ là sự quan tâm thuần túy đến hạnh phúc của người khác. Nó khiến cậu cảm thấy một số loại cảm xúc mà cậu đã chôn sâu trong lòng. Vào thời điểm nói chuyện, sếp Danzo đã rất ngạc nhiên khi thấy Gustave đột nhiên cúi đầu. Cảm ơn sếp Danzo, này nhóc cái gì? Tôi xin lỗi nhưng tôi đã quyết tâm đi trên con đường đó. Dù là sự phản bội hay phân biệt đối xử, tôi sẽ vượt qua tất cả. Sự tự tin trong giọng nói của Gustave khi cậu nói chuyện với sếp Danzo đã khiến sếp Danzo vô cùng sửng sốt vì từ những gì anh ta nghe được Gustave được cho là người yếu ớt. SNMM, đúng là đàn ông đích thực. Sếp Danzo đặt tay lên vai Gustave. Không sao đâu, quyết tâm của cậu thật đáng khâm phục. Sếp Danzo nói thêm, Gustave mỉm cười đáp lại. Tôi sẽ không lãng phí cơ hội mà sức mạnh này đã cho tôi. Cơ hội để đạt đến đỉnh cao. Đừng lạm dụng nó, nếu cậu cảm thấy việc đó trở nên quá khó khăn, cậu có một nơi để quay lại với tôi. Sếp Danzo kết thúc cuộc trò chuyện của họ với điều này. Kể từ thời điểm đó, sếp Danzo đã không làm phiền Gustave về việc trở thành người kế vị của anh ta. Anh ta đã quyết định hoàn toàn ủng hộ cậu bằng bất cứ cách nào anh ta có thể, đó là lý do tại sao anh ta giao cho cậu công việc bất kể sự phản đối của những người khác. Anh ta quan sát Gustave từ bên cạnh và lẩm bẩm, cậu bé này có vẻ lớn rất nhanh. Anh ta nhận thấy bộ đồng phục học sinh mà Gustave mặc đang bó sát cơ thể cậu và cả cánh tay cậu cũng hơi căng phồng. Có vẻ như cho cậu ta ăn nhiều là một ý kiến hay. Sếp Danzo có vẻ hài lòng khi nói, thực sự cơ thể của Gustave đã trở nên to lớn hơn trong vòng 2 tháng qua. Chiều cao của cậu trước đó khoảng 1,5 mét giờ là khoảng 1,6 mét, sự gia tăng sự phát triển của cậu là rõ ràng, khi gương mặt ngày càng đẹp trai, vẻ ngoài lạnh lùng hơn. Phong thái của cậu đang dần trở nên giống như phong thái của cô Amy. Vào giữa ngày, họ có các hoạt động ngoại khóa, các học sinh trong lớp 3 được yêu cầu đi về phía phòng huấn luyện hỗn huyết. Bình thường Gustave sẽ không có quyền vào phòng tập nhưng sau sự việc cô Amy cũng đã tìm ra cách để nhà trường cấp cho cậu quyền truy cập vào đó. Họ đã được dạy những điều cơ bản về cách sử dụng các khả năng huyết mạch của mình một cách hợp lý trong một cuộc chiến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tất nhiên, Gustave vẫn giữ mọi thứ ở mức thấp nên bất cứ khi nào họ có các hoạt động ngoại khóa như thế này, cậu chỉ xem màn trình diễn của giáo viên và ghi lại một số khóa đào tạo trong đầu. Cậu sẽ không bao giờ tham gia cùng các học sinh dưới bất kỳ hình thức nào vì cậu chắc chắn rằng cậu sẽ không thể kiềm chế bản thân khi đánh với họ. Mọi thứ vẫn như trước, Gustave vẫn bị rất nhiều học sinh đối xử lạnh nhạt nhưng cậu không còn bận tâm đến điều đó nữa. Cậu thầm hy vọng ai đó sẽ đến tìm kiếm rắc rối của mình để cậu có huyết mạch khác để đánh cắp. Cậu không muốn phải tham gia cùng họ cho các hoạt động ngoại khóa nhưng theo cô Amy, cậu có thể rèn luyện ở đây, trau dồi khả năng và kiểm tra sức mạnh của mình. Có những phòng cá nhân nhỏ trong phòng huấn luyện nơi một hỗn huyết có thể tập luyện riêng biệt mà không bị theo dõi. Có vẻ như cô Amy đã bảo đảm ra một phòng huấn luyện cho cậu và cậu đã sử dụng nó, 2 lần cậu ở đây lần trước. Gustave đứng trước một thiết bị hình vuông lớn. Nó đang được giữ bởi một cái cột kéo dài từ trên cao xuống. Bề mặt của thiết bị này tối đen như mực. Gustave hít vào và đẩy người về phía sau một chút đồng thời ưỡn cánh tay phải ra sau hết mức. Tư thế của cậu lúc này trông giống như một người học võ vậy. Lưng cong vào trong, mông đưa ra ngoài và hai chân dạng rộng ra. Phu, cậu thở ra và dùng lực đẩy mạnh cánh tay về phía trước. Nắm đấm của cậu ta tiếp xúc với thiết bị hình vuông gây ra một tiếng chuông lớn. Các con số bắt đầu xuất hiện trên bề mặt của bảng hình vuông. 1.000, 1.500, 2.500, 3.500, 4.000, 5.000, 6.000, các con số dừng lại sau khi đạt đến 6.200. Gustave đứng thẳng và nhìn chằm chằm vào nó. Hừm, sức mạnh từ cú đấm của mình bây giờ tương đương với 6.200 pao. Gustave chống cằm suy ngẫm, đã tăng 500 trong tuần qua nhưng nếu mình sử dụng huyết mạch biến hình thú kết hợp với sức mạnh bình thường của mình, nó sẽ cho ra con số cao hơn thế này. Gustave muốn thử điều này khi cậu nhớ ra điều gì đó. Bà cô Amy sẽ giết mình nếu hôm nay mình không trở thành một hỗn huyết hạng Zulu. Khi nhớ lại điều này, cậu ngồi xuống mặt sàn trơn bóng. Hôm nay mình phải đả thông huyết mạch của mình thông qua điểm thứ tư. Cậu nói và nhắm mắt lại. Để có thể đọc và nghe audio các chương mới nhanh nhất, bạn đọc vui lòng truy cập trang chủ của nhóm Uri Workshop. Cảm ơn mọi người nhé. Group Uri Workshop, Blogspot, audio truyện tại Uri Workshop 21 link cách chương.